Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2497, chương 2499 có được lực lượng mạnh hơn. Trong bất chi bất giác, bóng đêm buông xuống, đã trải qua dòng dã một ngày rung chuyển, Uruk cuối cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh, mọi người dồn dập trở lại nhà của mình, bắt đầu buông lỏng. Bắt đầu hưởng thụ khó được nhàn nhã, nhường bóng đêm mang lên có chút tịch liêu. Mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng Uruk nhóm dân thành thị nhưng không có lo lắng, cũng không có bi thương, có chỉ là tiếp nhận hiện thực kiên cường, cho thấy người hiện đại không có tinh thần. Dù sao, thời đại này vốn chính là một cái thần ma có thể tùy thời xuất hiện thời đại. Thời đại này nhân loại cũng so hiện đại nhân loại kiên mạnh hơn nhiều. Bằng không sẽ không một mực kiên trì đối kháng ma thú. Một mực kiên trì đến bây giờ, bọn hắn kỳ thật liền đã đều làm xong giác ngộ, nhưng vẫn là lựa chọn phấn đấu đến cùng. Loại trình độ này dung chuyển, còn không có cách nào đánh sụp bọn hắn. Liền tại trạng huống như vậy dưới, Rama đám người đồng dạng về tới đại sứ quán. Ta đi chọn căn phòng một chút đi. Vừa về đến, Ryugi Shiki liền như là cái gì đều không ngại một dạng. Thẳng lên lầu, ta liền dùng trước gian phòng. Lúc ăn cơm tối kêu nữa ta. Ista cũng bay lên trên lầu. Ta cùng Shizuri tiểu thư cùng đi chuẩn bị bữa tối đi. Masu hết sức quan tâm làm ra lựa chọn như. Vậy, cùng Shizuri cùng rời đi đại sứ quán. Đi tới chuẩn bị bữa tối. Nói thật, ta đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Thật có lỗi, trước hết để cho ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Maylin lảo đảo bước chân hướng lâu đi lên. Rõ ràng, hôm nay cùng báo nhân trận chiến kia, vị này anh đại ma thuật sư tiêu hao không ít ma lực. Đã không sai biệt lắm sắp không chịu đựng nổi nữa. Chỉ còn lại có Anna. Nhìn xem cũng giống như mình bị lưu lại Rama, sắc mặt có chút lấp lóe không yên. Rama thấy được dạng này Anna, cho nên có lời gì muốn nói với ta sao? Rama không nói vòng vo hỏi vấn đề này. Anna im ắng nhẹ gật đầu, giống như làm xong chuẩn bị tâm lý một dạng, lấy dũng khí nhìn về phía Rama, trước đó đề nghị kia còn giữ lời sao? Anna hỏi vấn đề như vậy, Rama biết Anna chỉ là cái gì, đã quyết định phải cùng ta đề ký khế ước sao? Rama không có bất kỳ cái gì qua loa, gọn gàng dứt khoát như thế đề. Đúng thế, khế ước, trước đó, tại đại sứ quán trên sân thượng thời điểm, Rama hướng Anna đề nghị qua, nhường Anna cùng mình đề ký khế ước. Khi đó, Anna nói qua. Nàng muốn suy nghĩ một chút, hiện tại xem ra, cái này cân nhắc đã có kết quả rồi. Không có cách nào, đã chỉ còn lại có Gorgon này một trụ nữ thần mà đã xong. Đem Gorgon đánh ngã, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Anna thấp giọng mở miệng, thế nhưng, nếu như vẫn là hiện tại ta, có lẽ sẽ không có cách nào đánh ngã Gorgon. Nói ra nếu như vậy thời điểm. Anna ngữ khí liền tràn đầy thất lạc. Xem ra, sự tình hôm nay, đồng dạng cho Anna tạo thành đả kích rất lớn. Vô luận là Odea, Suzy, Uchiwagamaru vẫn là Benkei, luận thực lực, bọn hắn đều so với ta mạnh hơn. Chính là như vậy bọn hắn đều không có cách nào đánh ngã Gorgon. Ngược lại có mấy người đều chết đi, mà ta... Mặc dù có đối phó Gorgon vương bài, lại ngay cả cái kia báo nhân đều đánh không lại. Anna liền nhận rõ hiện thực, muốn đánh đảo Gorgon, nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn mới được. Vì thế, Anna làm ra quyết định, xin cho ta và ngươi đề ký khế ước đi. Anna nhìn chăm chú hướng về phía Rama, nói, xin ban cho ta lực lượng mạnh hơn đi. Anna hướng về Rama cúi đầu. Đây là thỉnh cầu, cũng là khẩn cầu. Vì đánh ngã Gorgon, Anna đã không tiếc hướng nàng nhân loại đáng ghét cúi đầu xuống. Chỉ là, ngẩng đầu lên đi. ngươi không có bất kỳ cái gì lý do cúi đầu trước ta. Rama giơ tay lên, sờ lên Anna đầu. A, Anna không khỏi ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu. Này một ngẩng đầu, Anna trên đầu mũ trùm bị Rama cho thừa cơ hái xuống, lộ ra như hoa mỹ lệ vừa đáng yêu dung nhan. Rama đối dạng này, Anna cười cười, đánh ngã Gorgon. Cái kia vốn chính là tất cả mọi người hy vọng sự tình. Mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu mà thôi, không có lẫn nhau cúi đầu lý do. Nói xong nếu như vậy, Rama hướng Anna đưa tay ra. Về sau xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Anna, Rama nhẹ giọng trình bày. Thấy thế, Anna kinh ngạc nhìn Rama, lại thấp hạ ánh mắt, nhìn xem ngả vào trước mặt mình tới tay. Rất lâu, trên mặt mới hiện ra nét mặt tươi cười. Vâng, đồng dạng nhẹ giọng đáp lại về sau. Anna duỗi ra nho nhỏ tay, cùng Rama nắm ở cùng nhau. Cong, khế ước ấn ký tại hai người đem nắm tại cùng một chỗ trên tay lấp lánh mà ra. Theo giờ khắc này bắt đầu, Anna cũng thành Rama khế ước servant. Làm xong tất cả những thứ này, Anna mới giống như là bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn một dạng. Tâm tình biến đã khá nhiều, hướng trên lầu gian phòng tốc độ cao chạy đi. Rama cười đưa mắt nhìn dạng này Anna rời đi, mãi đến hắn thân ảnh biến mất tại trên bậc thang, nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Một hồi về sau, Rama đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó thân thể thế mà giống như là lung lay sắp đổ, kém chút về sau ngã xuống. Ông, lúc này Rama bên cạnh không gian mới chập chờn lên, nhường màu trắng thiếu nữ theo huyễn trong sương mù xuất hiện. Đỡ Rama, người quá làm loạn. Otterer nhìn xem đảo trên người mình Rama, hồng bảo thạch đôi mắt lấp lánh đến mấy lần. Mới vừa nói ra như vậy không có cách nào. Người Magic Circuit ban đầu liền không tại trạng thái, ma lực cũng khôi phục được rất ít. Lại tại trong hai ngày này một hơi ký kết nhiều như vậy tạm thời khế ước, thực sự quá làm loạn. Otterer tiết lộ Rama vì sao lại biến thành lý do như vậy. Cũng không phải sao. Istar, Iresugo, Quetzalcoatl, Ryugishiki cùng với Anna, dòng giã năm kỵ servant, lại là tại trong hai ngày này, toàn diện đều cùng Rama ký kết khế ước. Nhất là Ireskigo, còn là tuyệt đối khế ước. Vì cho này chút khế ước servant cung cấp ma lực, Rama đến lớn bao nhiêu tiêu hao. Có thể nghĩ, ban đầu Rama liền vì ma lực vấn đề không dám triệu hoán chính mình servant, vẻn vẹn mang theo Masu cùng Otterer đi tới nơi này cái dị điểm. Bây giờ lại một hơi cùng 5 kỵ servant ký kết khế ước, trong đó còn có 3 kỵ là nữ thần. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, lại làm sao có thể không tiêu hao đâu. Nếu không phải Rama coi như không tại trạng thái, ma lực cũng so bình thường ma thuật sư cường đại hơn nhiều. Vậy bây giờ, hắn chỉ sợ sớm đã nằm. Rama chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo ta hiện tại đã đến không đến cho đê trợ giúp đây. Chỉ có thể gánh vác lên servant tất cả tiêu hao. Nếu là Kerman Spell còn tại lúc kia, cùng cho đê hệ triệu hoán thống có chỗ kết nối, cái kia cho đê hệ triệu hoán thống còn có thể thay Rama chia sẻ ma lực tiêu hao. Đáng tiếc, khiến cho chú bây giờ đã liền không lên Rama Magic Circuit. Vô phương khắc xuống, Rama cũng không cách nào đạt được cho đê trợ giúp, chỉ có thể gánh vác lên hết thảy servant toàn bộ tiêu hao. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cùng nhiều như vậy servant đế ký khế ước? Otterer cau mày hỏi thăm. Nguyên nhân có hai cái. Rama không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời. Một, ta hiện tại có Holy Grail, tiêu hao phương diện nhiều ít có khả năng thông qua Holy Grail tới thu hoạch được tiếp tế cùng gánh vác. Hai, ta đại khái lại không lâu nữa Magic Circuit trạng thái liền có thể triệt để khôi phục.